Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2238, vụ nổ lớn. Vương Sung, ngươi không đi được. Vừa lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh không mang theo chút nào tình cảm. Đột nhiên ở toàn bộ đại quân bầu trời vang vọng, trong nháy mắt, Thái Thủy vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt băng hàn. Từ đằng xa bắn như điện mà đến, chỉ một cái hô hấp tựu xuất hiện ở mọi người nghiêng phía trên chỗ không xa. A, nhìn thấy Thái Thủy, đại quân một mảnh hoang mang. Tất cả mọi người nhớ được người này. Trước đại chiến, Thái Thủy bùng nổ cái viên này bất diệt lôi phù cho mọi người để lại vô cùng là ấn tượng sâu sắc. Đối với đại đường chúng quân tới nói, cái này vẻ mặt lạnh lùng. Khuôn mặt cổ quái Thái Thủy, tuyệt đối là ác mộng giống như kinh khủng nhất tồn tại. Hào quang lóe lên, không có chờ Thái Thủy ra tay. Một đạo thời không gợn sóng khuếch tán ra. Vương Sung nhất thời bỗng dưng hiện ra, ngăn cản ở Thái Thủy trước người. Hừ, rốt cục chịu ra sao? Thái Thủy cười gằn, nếu như Vương Sung lại không xuất hiện, hắn tựu sẽ trực tiếp ra tay đối phó này chút thông thường đại đường binh sĩ. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đem cái thứ kia giao ra đây. Ta biết ở ngươi cùng Lý Thái Ất trên người đều có đồng dạng một dạng đồ vật. Giao ra đây, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái. Thái Thủy lạnh giọng nói. Nghe được Thái Thủy, Vương Sung trong lòng nhảy một cái, nhưng rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Thái Thủy, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, ta là sẽ không thua. Đại đường cũng tuyệt không sẽ chịu thua. Vương Sung trầm giọng nói, báo, đại nhân không xong, mặt đông tường thành ra ngoài hiện một nhánh thiết kỵ, đang ở công kích đại quân của chúng ta, là đông đột quyết Kim Lang quân. Báo, đại nhân, chi kia đang tường thần giáp bộ đội xuất hiện ở tây một bên. Chúng ta không có phòng bị bọn họ giết vào. Thần thông đại tướng quân đã dẫn dắt binh mã đi vào chống đối. Báo, U Châu binh xuất hiện, đang ở ngậm đuôi đuổi giết đại quân của chúng ta. Báo, phát hiện trục nhật thiết kỵ đang ở đến tiền tuyến vọt tới. Ngoặc kép, tựu ở hai người lúc nói chuyện, tiếng gió khuấy động, hơn 10 tên thiết kỵ tranh nhau chen lấn. Hốt hoảng mà đến, mang tới tin tức để đại quân hỗn loạn tưng bừng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhà dột gặp liên miên mưa. Liên tiếp tin dữ truyền đến. Đại quân bên trong một tên lão thợ thủ công môi run rẩy, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, mà mọi người khác cũng là đồng dạng tái nhợt vẻ mặt. Nhưng mà tất cả còn xa không có kết thúc. Vừa lúc đó, một trận cao vút chiến mã hí dài, mang theo mọi người cái kia loại quen thuộc, nồng nặc đến mục nát mùi chết chóc, từ sắt thép pháo đài bên trong truyền đến. Rất xa, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một thớt tượng băng giống như thiết kỵ, ánh mắt màu đỏ tươi, chân đạp một vòng xám trắng chiến tranh vầng sáng, xuất hiện ở một chỗ đổ nát thê lương, cấp tốc khóa chặt mọi người phương hướng. Chạy như bay tới, một tên, hai tên, ba tên, trong thời gian ngắn ngủi, chí ít lấy ngàn mà tính thiết kỵ xung phong mà tới. Duệ Lạc Hà, nhìn thấy những lính kia ngựa, trên mặt mọi người hiện ra sâu sắc tuyệt vọng. Ha ha, Vương Sung, không nghĩ tới ngươi cũng thành công là chó rớt xuống nước một ngày. Đột nhiên, một trận tiếng cười lớn từ Duệ Lạc Hà phía sau truyền đến. An Lộc Sơn người chưa đến, nhưng này dương dương đắc ý tiếng cười lớn nhưng xa xa truyền đến. Vương Sung phóng tầm mắt tới, chỉ thấy An Lộc Sơn hơi mập bóng người, đạp bước hư không, chính hướng về ở đây lướt nhanh tới. An Lộc Sơn ánh mắt vô cùng đắc ý, sở dĩ cứ việc còn chưa có tới tiền tuyến, nhưng rất xa nhìn thấy Thái Thủy đã đuổi theo Vương Sung. An Lộc Sơn lập tức không kịp chờ đợi kêu to lên. Vô luận như thế nào, hắn nhất định muốn tận mắt đến Vương Sung ở trước mặt hắn chết đi. hơn nữa còn là cái kia loại bi thảm nhất, cái chết. Bốn phương tám hướng vô số toàn bộ ánh mắt tập trung đến Vương Sung trên người. Bất luận từ cái nào phương diện nhìn, bây giờ Vương Sung cũng đã sơn cùng thủy tận, không đường có thể đi. Xa xa, Khế Đan Vương, Đồng Đột Quyết, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Cao Câu Lệ Uyên Cái Tô Văn, Hề Nữ Vương, cùng với đông đảo các nước tướng lĩnh đều dẫn theo đại quân hướng về ở đây tới rồi. Bọn họ đều cảm giác được động tĩnh nơi xa. Rất nhiều người nhảy lên một cái, bay lên nóc nhà, tựu là vì không bỏ qua cuối cùng này một hồi vở kịch lớn. Nhìn phía xa cái kia đảo đã từng ánh sáng vạn trượng, một đời không ai bì nổi tuổi trẻ bóng người, trong mắt mọi người không có một chút nào đồng tình, chỉ có vô tận cười trên sự đau khổ của người khác. Không có có ngoài ý muốn, bọn họ đem trong này chứng kiến toàn bộ đại lục mạnh nhất binh thánh ngã xuống. Ha ha ha, Vương Sung nhìn thấy không? Đây chính là vận mệnh. Ngươi trung quy không đối phó được ta. Ở sau khi ngươi chết, ta đem thành lập một cái mới vương triều, lật đổ địa vị đại đường. Đây chính là thiên mệnh. An Lộc Sơn hà ha ha cười nói, chút nào không buông tha cái này chế nhạo cùng đả kích Vương Sung cơ hội. Vận mệnh, hừ, chỉ có người yếu mới cúi đầu trước vận mệnh. Thái Thủy, An Lộc Sơn, các người thật sự coi chính mình thắng sao? Một cách không ngờ, nghe được An Lộc Sơn không chút lưu tình trào phúng, Vương Sung chỉ là lắc đầu nở nụ cười, chút nào không có biểu hiện ra một chút xíu nhụt chí. Trái lại là cái kia đôi giống như ngôi sao trong mắt màu đen, sáng như tuyết cực kỳ, lộ ra nào đó loại thâm ý. Có ý gì? Thái Thủy mí mắt giật lên, bén nhạy bắt được này một tia vi diệu vẻ mặt. Không biết tại sao, này một chốc cái kia, hắn đột nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn. Ha, nắm bắt nô chấp nhận là nắm bắt nô tướng. Thái Thủy, An Lộc Sơn, các người sẽ không thật sự coi chính mình thắng chứ? Vương Sung nhìn trước mắt Thái Thủy, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia cao thâm khó dò nụ cười. Vương Sung thân thể loáng một cái, khó mà nhận ra, lui về phía sau rút lui vài bước, kéo ra cùng Thái Thủy cự ly. Thái Thủy bị Vương Sung nhìn chằm chằm, mi tâm thình thịch nhảy lên, cái kia loại cảm giác bất an trong chớp mắt nồng nặc tới cực điểm. Tên tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Đều đã đến mức độ này, sắt thép pháo đài cũng đã phá, lòng đất đại trận cũng không còn sót lại chút gì, chân chính là binh bại như núi ngã. Thời điểm như thế này, hắn đến cùng mà chẳng thể làm gì khác. Thái Thủy bản năng cảm thấy được Vương Sung ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Chỉ là, giết hắn đi, liền tính hắn có nhiều hơn nữa mưu lược, cũng không thi triển ra được. Thái Thủy ánh mắt lạnh lẽo, sau đó năm ngón tay hư trương, một luồng lệnh tất cả mọi người vì đó hoảng sợ cường liệt ba động từ bàn tay phải của hắn phun ra. Không quản Vương Sung có âm mưu gì, chỉ cần đưa hắn chém giết, nên cái gì cũng không thi triển ra được. Chậm, Vương Sung mắt sáng như đuốc, Thái Thủy năm ngón tay vừa rồi một cong, lập tức biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ tiếc hết thảy đều đã quá muộn, hắn mưu tính hồi lâu, từng bước một đám đông dẫn vào tròng bên trong, thành công để Thái Thủy, An Lộc Sơn, cùng với sở hữu các nước quân vương tướng lĩnh, tập trung đến phía sau mình đại quân trên người, đồng thời một đường đưa bọn họ dẫn tới phía nam cửa thành. Vì chính là hiện vào đúng lúc này, Ly, Tửu ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức nền cổ phát sinh một tiếng cao vút trong mây tiếng rít, âm thanh mênh mông cuồn cuộn, có như lốt đình giống như, ở phong tuyết bên trong truyền ra mấy chục dặm. Chuyện gì xảy ra? Hắn đây rốt cuộc là đang làm gì? Xa xa, An Lộc Sơn nguyên bản chính phẫn nộ ở Vương Sung câu kia, nắm bắt nô chấp nhận là nắm bắt nô đem. trong chớp mắt liền nghe được Vương Dung phát sinh một tiếng rít. Trong lòng nhất thời một trận kinh ngạc, hoàn toàn không rõ trắng chuyện gì xảy ra. Bất quá mặc dù như thế, nhưng An Lộc Sơn vẫn là bản năng phát hiện đến không ổn. Vương Dung cái kia một cái tiếng hú, rõ ràng thuộc về nào đó loại tín hiệu, nhưng mà tự ở An Lộc Sơn còn đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên, sau một khắc, lệnh tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra, hô. Tựu ở An Lộc Sơn nghiêng phía sau, cách nhau hơn 1000 trượng địa phương, một chỗ dùng để chứa đựng dầu hỏa trên lầu tháp, ánh sáng vạn trượng, đột nhiên dựng lên một luồng ngọn lửa rừng rực, hỏa liễm đi vào đại địa bên trong, mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong, cái kia từng sợi đốm lửa, dường như tơ nhện giống như hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Không được, nhanh tắt rơi cái kia chút hỏa diễm. Trong cõi u minh, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc, An Lộc Sơn vẻ mặt biến đổi lớn, gấp giọng giống to, chỉ là hết thảy đều đã chậm. Cả tòa thành trì bên trong nhóm lửa quang địa phương viễn không chỉ một nơi. Không quản An Lộc Sơn muốn làm cái gì, cũng đã quá muộn. Ánh lửa lan tràn, sau một khắc, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đột nhiên từ sắt thép pháo đài sâu trong lòng đất truyền đến. Không có người có thể hình dung cái kia một tiếng nổ. Đối với sở hữu các nước cùng với đại đường binh lính tới nói, cái kia chỉ sợ là bọn họ từ lúc sinh ra tới nay nghe qua kinh khủng nhất, nhất lớn lao, đáng sợ nhất vụ nổ lớn. Chỉ là trong nháy mắt, sắt thép pháo đài bên trong, Vương Dung đặt cái kia chút sắt thép khuôn mẫu nguyên bản lên tới hàng ngàn, hàng vạn, trải rộng cả tòa thành trì. Mặc dù là các nước đại quân, bao quát những người mặc áo đen kia cao thủ, bay vút qua, cũng chút nào không có xem thêm nhất nhãn, hoàn toàn không có đặc biệt lưu ý quá. Ở một tòa sắt thép kiến tạo trong thành trì, như vậy sắt thép khuôn mẫu cùng linh kiện thật sự là quá tầm thường bất quá. Nhưng mà thời khắc này, tất cả này chút sắt thép khuôn mẫu, kể cả thành trì lòng đất một ít thép chế kết cấu, toàn bộ đều hóa thành kinh khủng nhất thúc mệnh lợi khí, vô cùng vô tận nổ tung khí sóng cùng hủy diệt năng lượng, từ dưới nền đất phun ra, bao phủ cả tòa thành trì. Cái kia nổ tung ánh lửa, thậm chí so với thái dương còn chói mắt hơn, chí ít được tòa thành trì, ở nổ tung lúc ban đầu trong nháy mắt, lập tức nhánh rời phá nát, hóa là bột mịn, tiếp theo mấy trăm ngàn các nước binh mã, bị khủng bố ánh lửa cùng cái kia hủy diệt năng lượng nuốt hết. Hài cốt không còn, mà đồng thời chịu đến đánh, còn có cái kia hơn 10.000 duệ lạc hà. Lần này vì truy kích Vương Dung, An Lộc Sơn đem còn lại hơn 21.000 duệ lạc hà phân thành hai chi, trong đó một nhánh 7.000-8.000 người đội ngũ, hết tốc độ tiến về phía trước, truy kích Vương Dung, mà còn dư lại binh mã, thì lại là đại quân cung cấp trận pháp chống đỡ, lấy chống đỡ giá lạnh, khi 7.000 duệ lạc hà bộ đội tiên phong đến nơi sắt thép pháo đài miền nam thành trì thời gian, còn dư lại hơn 14.000 duệ lạc hà. Tùy tùng đại quân lưu ở thành trì trung ương, hi họ họ, chiến mã hí dài, hơn 14.000 nắm giữ thân bất tử duệ lạc hà. Ở nổ tung nháy mắt, đã bị ánh lửa và kinh khí xông lên số cao trăm trượng. Này chút hầu như không có kẽ hở. Không quản bị dạng gì tổn thương, đều sẽ không chí mạng duệ lạc hà. Ở chỉnh cuộc chiến tranh bên trong, nắm giữ bá chủ cấp, không thể tranh cãi mang tính áp đảo sức mạnh. Nhưng mà mạnh mẽ đến đâu duệ lạc hà, ở đây chàng xưa nay chưa từng có vụ nổ lớn trước mặt. Đều như con kiến hôi nhỏ bé, dầm dầm dầm, tựu ở nổ tung nháy mắt, lần lượt từng tên cường đại duệ lạc hà. Khác nào nổ tung khói hoa giống như vậy, bị thành trì bên trong nhấc lên sức mạnh mang tính chất hủy diệt hoàn toàn xé rách đập vỡ tan. Một khắc đó tất cả mọi người sợ ngây người. Khế Đan Vương, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Huyền Cái Tô Văn, Hề Nữ Vương, tất cả mọi người giờ khắc này sắc mặt đều biến đến vô cùng nhợt nhạt. Nhưng bọn họ không rảnh đi quá suy tính nhiều, bởi vì sở hữu các nước quân vương đều đồng dạng ở phạm vi nổ bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.